thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 25, Phong Đô Hoàng Đế tham gia giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả người chơi chú ý, vì đợt thứ 5 của đợt beta kín sắp mở, diễn đàn này sẽ tổ chức sự kiện giao dịch ngoại tuyến lần thứ 4. Sự kiện giao dịch này sẽ được tổ chức tại Giang Thành. Thời gian và địa chỉ cụ thể sẽ được thông báo trong mẫu đăng ký. Sau khi tham gia, hãy cho chúng tôi biết thông qua một tin nhắn riêng trong nền. Đồng thời, mọi người chơi, dù là người mua hay người bán, sẽ được bảo vệ danh tính trong suốt quá trình. Để đăng ký và để lại lời nhắn để tham gia. Sau khi bài đăng chính thức trên diễn đàn được gửi đi, đã nhận được rất nhiều phản hồi ngay lập tức, phản ứng đến náo nhiệt đường bài đăng. Tôi đi đây, buổi offline lại đến. Lần này nhất định không được bỏ lỡ. Đăng ký, hy vọng lần này tìm được Dương VT vừa ý mình. Đăng ký, 1, thấy hình thức này, Lâm Vũ rất phấn khích, che giấu danh tính, tụ tập ngoại tuyến, khả năng mua và bán. Nó đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của Lâm Vũ. Hơn nữa, thành phố hắn ở tên là Hợp Thành, cũng giống như Giang Thành, nằm ở bờ biển phía đông của Vương quốc Đại Hạ mà đi xe đến Giang Thành chỉ mất 1 giờ. Bây giờ nhìn thấy rất nhiều người chơi, như lũ lần lượt đăng ký, trong lòng Lâm Vũ càng thêm phấn khích. Nếu có nhiều người tham gia như vậy, điều đó không chỉ cho thấy rằng 3 sự kiện trước đó đã rất thành công, mà còn cho thấy rằng sẽ có rất nhiều lượt người tham gia. Khi đó, dù muốn mua hay muốn mua đồ xịt, đó là một sự lựa chọn tốt. Và tiếp tục cuộn xuống, Lâm Vũ cũng thấy một người mới đặt câu hỏi. Giao dịch ngoại tuyến này có gì tốt? Không thể đăng giao dịch và mua hàng trực tuyến sao? Câu hỏi của anh nhanh chóng được mọi người nhiệt tình giải đáp. Bạn không thể nhìn vào hàng hóa trong các giao dịch trực tuyến, bạn phải chấp nhận rủi ro. Và nhiều thứ tốt, vì lý do tương tự, sẽ không chọn bán hàng trực tuyến. Vì vậy, tại một hội chợ thương mại ngoại tuyến, nếu bạn không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trực tuyến trong vài tháng, bạn có thể trực tiếp mua sắm xung quanh. Lâm Vũ nhìn vào câu trả lời từ một người dùng cao cấp có biệt danh là Giao Điên, trên diễn đàn, cũng khẽ gật đầu, thì ra là thế. Suy nghĩ một chút, anh cũng đăng ký một tài khoản mới, khi đặt tên cho nó, Lâm Vũ đã suy nghĩ về nó và quyết định chọn một biệt danh thông thường, ít quan trọng. Phong Đô Hoàng Đế, đã đăng ký thành công. Không thể nào, trong diễn đàn mà mọi người gọi là Crazy Saber, Sát Ma, không có ma trên thế giới. Và, tay vô địch trên toàn thế giới, ID bình thường khá kỳ lạ. Lâm Vũ không biết ai đã tạo ra bầu không khí đặt tên kiêu ngạo này. Đăng ký, viết xong những lời này, Lâm Vũ tùy ý đọc bài viết trên diễn đàn, cũng có một số kiến thức vô vị khác. Ví dụ, hầu hết các quỷ sư đều gặp rắc rối với bộ phận sinh dục và quỷ. Mặc dù có hợp đồng kiểm soát quỷ, nhưng không có hợp đồng nào của họ dường như là điều khoản của lãnh chúa như của Lâm Vũ. Về cơ bản, họ phải trả quỷ hoặc linh hồn của quỷ, hoặc hứa cung cấp máu. Thậm chí một số, là trực tiếp hy sinh mạng sống của chính mình. Và bên cạnh chi phí, các tác dụng phụ cũng rõ ràng. Một số người thỉnh thoảng sẽ bị rối loạn tâm thần và trở nên đồi bại và bạo lực. Có người mang đến nỗi đau đớn tột cùng về thể xác, hoặc phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng khi mượn năng lực của hồn ma, hoặc bị ngứa ngáy khắp người trước khi đi ngủ mỗi ngày. Không ít người bị biến thành khuôn mặt và cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghê tởm, con quỷ càng mạnh, chi phí và tác dụng phụ càng nặng. Và nhìn cơ thể vẫn còn khỏe mạnh, khuôn mặt đẹp trai và chu giang đang thành thật chờ đợi. Lâm Vũ một lần nữa thở dài trước sức mạnh của khế ước điều khiển quỷ cấp độ hoàn hảo, trong lòng thầm cảm ơn quỷ đầu bếp chu giang. Nếu phải nói về giá cả, có vẻ như không có chuyện đó và sau cùng, tôi đã hứa với chu giang rằng sẽ tìm cho anh ấy một ít rượu ngon. Nhưng đối với tôi, người có hàng nghìn tỷ đồng tiền thì đây không phải là một cái giá, đau đớn. Một lúc sau, Lâm Vũ nhận được một tin nhắn riêng trên tài khoản của Hoàng đế Phong Đô. Tối thứ năm lúc 8 giờ, trung tâm mua sắm Giang Thành, tủ khóa 046 ở tầng hầm. Bạn có gì để bán không? Lâm Vũ nhìn địa chỉ lạ này mà không quá chú ý đến nó. Chuyện gì đang xảy ra, bạn sẽ biết khi thời gian đến. Hắn ở phía sau tùy ý trả lời, đối phương vài giây sau liền đáp ứng. Được, rất mong chờ người tới. Đối, phương hồi đáp, Lâm Vũ cũng đóng diễn đàn. Tối thứ năm, Giang Thành, Lâm Dư đột nhiên nghĩ, Lý Tiểu Thư, hình như cũng ở Giang Thành. Mảnh giấy ghi số điện thoại của đối phương vẫn bị ném sang một bên máy tính, nhưng sau khi loay hoay một lúc, Lin Yu cuối cùng cũng không gọi. Thuận theo dòng chảy, đồng thời, Giang Thành. Cùng lúc đó, Tiểu Lý cũng đóng diễn đàn. Tôi đã đăng ký tham gia hội chợ thương mại ngoại tuyến. Tôi hy vọng có thể mua một số thư hữu ích và quay lại. Cô nghĩ về điều này, và không khỏi cảm thấy có chút hy vọng, đồng thời cũng có chút lo lắng, hơi bực mình. Không biết, Lâm Kaka sẽ tới Giang Thành sao, Cách Chương.